Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, không tránh thoát tổn thương. Tịch Phương Bình giận đến đau gan. Hắn hao hết tâm tư muốn làm cái gì, liền ngay dưới mắt bị nhân tiệt đồ rồi. Vậy làm sao có thể cam tâm? Cọng lông lộ ra lạnh rên một tiếng, không chút khách khí đem hắn bỏ ra. Lão gia hòa, vật vô chủ, có người có tài mới chiếm được, chính ngươi không bản lĩnh, trách ai? Hắn khiêng hắn một đường, không phải cảm tạ, còn rơi xuống một thân oán trách. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tịch Phương Bình ngồi dưới đất, suy nghĩ xuất thần hồi lâu, cũng không biết muốn cái gì. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai, thôi, tạo hóa trêu ngươi, tòi công dã tràng a. Không phải là ta không cố gắng, lão thiên không góp sức a. Cắt, cọng lông lộ ra khịt mũi coi thường, cũng không hề dừng lại, hướng phía trước bước nhanh mà rời đi. Nhâm Nhất đem Tịch Mặc ném cho Tịch Phương Bình. Khụ, đại trưởng lão, cái kia, như là đã vô sự, lúc đó bảo trọng. Nói xong, hắn cũng không dài dòng nữa, đuổi theo cọng lông lộ ra rời đi, rất nhanh thì biến mất ở này Tầm Dương Sơn mạch bên trong. Về phần kia thú triều như thế nào tàn phá, thế gian này sẽ chết bao nhiêu người, kia người giật dây lại có tính toán gì không? Đã là không phải hắn nhỏ như vậy tôm tép có thể quản được. Đông tiết tan dã, liễu như bay tán loạn, bất chi bất giác, đã đầu xuân, tại phía xa mấy ngàn dặm ngoại tử Kim Thành, trước sau như một phồn hoa náo nhiệt, không chút nào được trước thần vương phế tích ảnh hưởng. Kia trên quảng trường to lớn thần hố, trải qua mấy lần bạo tiết tưới, lúc này khí trời ấm dần, đã hóa thành vạn nghiêng hồ. Bên trong nảy sinh một loại linh ẩn đại lục đến nay chưa từng xuất hiện thực vật thất thải liên. Hoa này to lớn như cầu, tầng bảy cánh sen, múi múi màu sắc khác nhau. Thật là lóa mắt, ban ngày gió nhẹ thổi lất phất, một cổ đạm nhã thơm nồng đánh tới, dị thường nâng cao tinh thần. Ban đêm thời điểm, càng là đẹp nhất, kia thất thải liên lại sẽ lóng lánh lên yếu ớt thải quang. Một đóa quang không rõ lắm ly kỳ, không ngăn được phô thiên cái địa sáng lạng. Cái này cũng đưa đến phụ cận đây nảy sinh một cái chợ đêm. Tử Kim Thành nhân bắt đầu trăm ngàn năm qua cho tới bây giờ không có sinh hoạt ban đêm. Này hoa thần kỳ nhất là, nó lại ở đông tẫn mùa xuân ấm áp hoa mai bại tận lúc mới mở ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, phô thiên cái địa vô cùng tận, làm người ta lưu niệm ngược hướng, đã thành Tử Kim Thành lớn nhất du ngoạn chỗ đi. Hôm nay là một ngày tốt không tầm thường thời gian, là Thanh Vân Quốc dựng nước ngày. Bất kể là quan gia, hay lại là dân gian, cũng có rất nhiều ăn mừng hoạt động. Tử Kim Thành là một buôn bán phồn hoa thành phố, qua lại khách thương tương đối nhiều. Này dân gian hoạt động dĩ nhiên là rất phong phú nhiều màu sắc. Có tiền nhân gia, tương đối có tiền, tất nhiên có chính mình tiết mục, không đi cọ dân gian hoạt động. Mỗi người bọn họ lấy tương đối lớn họa phàng, chơi thuyền trên hồ phần thưởng hoa sen, ti trúc nhiều tiếng, trải qua hồi lâu không suy, ngược lại cũng có một phen đặc biệt thú vui. Trong đó một chiếc tương đối sang trọng ba tầng trong thuyền hoa, một người mặc hồng trang thiếu nữ, chính chán đến chết gần cửa sổ ngồi. Thanh phong từ từ lay động nàng quai hàm bên tóc rối, một cổ nhu mỹ phong tình đập vào mặt. Nàng không là người khác, chính là bị Vũ Chân Nhân đưa về Tử Kim Thành con rể chủ tớ. Những thứ kia chèo thuyền nhỏ, trải qua họa phẳng công tử ca, không khỏi bị con rể phong tình hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, tranh này thuyền bên ngoài, đúng là cập bến vô số thuyền nhỏ, đủ loại ngâm thơ đàn hát nối liền không dứt, so với kia huyên náo chợ rau cũng không kém bao nhiêu. Thiếu nữ bên người, có chút mập mạp nha hoàn không thể nhịn được nữa, lắm mồm lẩm bẩm, tiểu thư, mạn thuyền gió lớn khí ẩm cũng trọng, cẩn thận bị cảm. Ồ, nhân cũng rất nhiều, cũng đem kia phong cảnh chặn lại. Ân, thiếu nữ thờ ơ đáp lại, cũng không biết có nghe hay không. Nha hoàn tiếp tục kiên nhẫn không bỏ, kia xuyên thanh y công tử đang đối với ngươi vứt mị nhãn đâu rồi? Chán ghét chết, ngươi không có cảm giác đến sao? Cái gì thanh y? Không thấy. Chính là cái kia. Ai nha, liền như vậy, người như bây giờ cùng mù mở mắt vì không kém bao nhiêu. Đem người đi trước mặt ngươi, phỏng chừng ngươi cũng không nhìn thấy. Nha hoàn tức giận chống nạnh, hung hăng chừng mắt liếc đối diện thanh y nam tử. Kia trong tay nam tử quạt xếp bá địa một chút mở ra, hướng về phía nha hoàn lộ ra bản thân một cái răng vàng khè. Cái này có thể không phải nói hắn răng vàng ố chói mắt, mà là hắn răng lại toàn bộ xa xỉ khảm lên kim biên, có cổ phần sắt thép thẳng nam mùi vị. Phi, khoe khoang cái gì? Nha hoàn có thể là không phải phổ thông nhân ra đi ra. Đối với cái này dạng hành vi căn bản liền không ưa. Ba, một chút. Nàng đem trên cửa sổ màn trúc để xuống, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt mọi người. Cái này cũng cắt đứt thiếu nữ ý nghĩ. Nàng có chút mờ mịt nói. Tiểu Mai, êm đẹp, tại sao để xuống? Trong khoang lại bực bội lại đen. Mau mau mở ra. Tiểu thư, ta mới vừa nói, người kết quả nghe hiểu được chưa? Bên ngoài một nhóm dê cụ trông coi a. Ha ha, quản bọn hắn làm gì? Chẳng qua chỉ là một ít khiêu lương tiểu sửu. Con rể lơ đễnh nhún nhún vai. Tiểu Mai chỉ cảm thấy đầu ngốc không dứt. Con rể tự đánh trở về sau, vẫn là như vậy hoảng hốt trạng thái. Đi bộ dập đầu đến vấp đến nàng cũng quen rồi. Nàng tiểu thư ra mốc tinh cao chiếu, có thể bình an thuận lợi lớn lên, đã là trời phù hộ. Vấn đề là, thỉnh thoảng cười ngây ngô trầm tư, mất hồn mất vía, hỏi ba câu không trả lời một câu, thấy thế nào cũng không bình thường. Tiểu Mai đặt mông ngồi ở trước gót chân nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Tiểu thư, người không phải là được bệnh tương tư đi. Phốc, con rể trình uống nước trà, nghe vậy phun Tiểu Mai nụ cười hài lòng. Tiểu Mai mặt không đổi sắc dùng tay áo xoa xoa mặt. Liếc mắt không tệ nhìn chằm chằm con rể. Tựa hồ không gặp được một cái đáp án. Thề không bỏ qua. Cáp thật là. Lời này kể từ đâu? Tiểu thư ta liền một người nam nhân cũng không nhận ra. Làm sao có thể hại tương tư? Con rể đối với lần này khịt mũi coi thường. Tiểu Mai chợt vỗ bàn một cái. Nặng nề nói. Không cho cười ha hà. Thành thật khai báo, người có phải hay không là đang suy nghĩ cái kia? Nhâm đại ca, phi, người một cái đồ phò non, lại dám đối bản tiểu thư lớn nhỏ âm thanh. Không sợ ta kẻo kẹt ngươi sao? Hắc hắc, nói xong, con rể hướng về phía Tiểu Mai nách liền đưa ra ma chảo. Tiểu Mai là một cái siêu cấp ngứa ngáy thịt, dính liền, ha ha ha, cười không dứt. Trong lúc nhất thời, hai người ở nhỏ hẹp trong khoang thuyền chơi đùa đùa giỡn. Chơi đùa tốt không vui. Như chuông bạc tiếng cười đầu quá màn trúc truyền đến rất xa. Kia thanh y nam tử sờ lên cằm trước nhất tiểu xuyết nhọn tròm râu, vẻ mặt kính mến nói. Hay a, người đẹp, thanh âm này đẹp hơn. Quả nhiên là một người đáng yêu. Cũng không biết là nhà ai con rể, lại sẽ tiện nghi ai. Ha ha. Huynh đài là người xứ khác, tự nhiên không biết ta từ Kim Thành đẹp nhất mỹ nhân kiều tiểu thư Nhược Vân rồi. Nàng có thể không phải người bình thường với cao đắc khởi. Nói chuyện là ngoài ra một chiếc thuyền, nhỏ nam tử, hắn một bộ bạch y, đỉnh đầu hoa quan, nhìn như vương công quý tộc phạm nhi. Hết lần này tới lần khác kia thuyền nhỏ mộc mạc lụi bại, cùng hắn làm cho người ta hình tượng cùng với không xứng. A. Bất kể nàng cuối cùng tiện nghi ai, chung quy sẽ không tiện nghi ngươi vậy đúng rồi. Thấy đằng sau ta chiếc thuyền lớn kia rồi không? Đó là ta Tề gia. Thanh y nói xong, lại theo thói quen nói ra môi cười một tiếng, lộ ra hắn đầy miệng răng vàng khè. Đối mặt thanh y khoe giàu, nam tử quần áo trắng cũng không giận, chỉ là ung dung thong thả nói. Ta là không có một chiếc lớn như vậy thuyền phóng. Nghe vậy thanh y tất nhiên tét miệng khinh thường vừa cười một tiếng. Người như vậy đối thủ, hắn cho tới bây giờ không coi vào đâu. Hoặc có lẽ là, giờ phút này bạch y, nối thành vì đối thủ của hắn tư cách cũng không có. Ha ha, nam tử quần áo trắng dừng lại một chút, mới rồi nói tiếp, ta có không nổi một chiếc, bởi vì ta có mười mấy chiếc a. Hắn giơ tay, chỉ cách đó không xa, mười mấy chiếc thuyền lớn khép lại chung một chỗ xây dựng tư cách trên nước sân khấu. Lông mi bay sắc vũ đạo, những thứ kia đều là ta sản nghiệp, như thế nào, nên còn có thể phối Nacho ra người đẹp. Nhìn Thanh Y vẻ mặt biến thành màu đen dáng vẻ, hắn tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Thật không dám giấu giếm, ta đã tìm người đi Kiều phủ xin cưới, bát tự đã hợp qua, chờ sinh ra quá môn rồi. Ha ha ha, nam tử quần áo trắng cười rất ngông cuồng. Cái loại này nghiền ép thức nhanh KELLY gạch nối TRUYENCV.com làm cho hắn từ đầu tới cuối không nói ra sàng. Khoái, Thanh Y nam tử biết rõ mình vô vọng. Hắn tài lực nhiều nhất liền là đối phương 10%. Huống chi, đối phương bát tự cũng hợp qua rồi. 89/10, cửa hôn sự này đều là thỏa thỏa. Hắn không cam lòng hướng về phía một bên rung mái trèo người làm nháy mắt. Người làm đi theo hắn rất lâu, tất nhiên hiểu ý, cũng không đợi hắn quá nhiều dặn dò. Trong tay mái chèo chợt vẽ lên tới, bởi vì quá mạnh, lại sử dụng loạn tinh thần sức lực. Thuyền nhỏ ở trên nước vòng vo chuyển, phanh địa một tiếng đụng phải nam tử quần áo trắng thuyền nhỏ. Lúc đó, hắn đang đứng ở chu trước, vẻ mặt nhớ nhìn con rể họa phàng, thuyền nhỏ như vậy rung một cái. Để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống trong hồ. A, công tử, chịu đựng, ta tới á. Hắn người làm tất nhiên hù dọa muốn chết. Vội vàng một hơi thở ghim vào trong hồ. Muốn đem bạch y công tử vớt trở lại. Cũng không biết hồ này bên trong là chuyện gì xảy ra. Cho dù là ban ngày, này trong nước tầm nhìn cũng rất thấp. Nhưng là ở trên nước nhìn lời nói, thủy lại vừa là thập phần trong suốt. Người làm ở trong nước qua loa luống cuống sờ một trận. Cái gì cũng không sờ tới. Không thể không chật vật úp sấp trên thuyền nhỏ thở hổn hển. Như vậy ba phen, hạ nhân tinh bì hết sức. Vẫn không thể nào tìm tới bạch y công tử bóng người. Hắn hung tợn nhìn Thanh Y. Tốt lắm, hại chết công tử nhà ta. Người chờ đó tiếp nhận chúng ta tề phủ lên trời xuống đất. Không chết không thôi đuổi giết đi. Thanh Y tâm lý thực ra đã sớm hối hận muốn chết. Lúc này cưỡi hổ khó xuống. Lại không chịu mất mặt mũi. Tất nhiên cường chống tới cùng. Hừ hừ, hù dọa ai đó. Các ngươi công tử chính mình đứng không vững. Cùng ta có quan hệ. Xoay người hướng về phía người làm mắng. Nhìn cái gì thấy thế nào. Còn không mau rời đi. Không biết nơi này có ác khuyển. Lúc nào cũng có thể sẽ tổn thương người. Người làm không dám thờ ơ, vội vàng quăng lên mái chèo, như một làn khói chạy ra rồi. Cách đó không xa một chiếc trên thuyền nhỏ, có một anh tuấn nam nhân lười dê dê ngồi ở mũi thuyền. Vừa vặn thấy một màn như vậy, ồ, thần kỳ như vậy, chỉ thấy hắn một cái nhảy, nhưng là không chút do dự nhảy vào trong hồ. Chẳng qua chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, có thấy hắn nhảy ra ngoài, trên người khô. Chạy như vậy một chuyến, quần áo nhưng là một chút không ướt, cũng là quái dị, chỉ thấy hắn như có điều suy nghĩ nhìn yên lặng mặt hồ. Sau một hồi lâu mới cổ quái nói, thật là ly kỳ, nguyên lai, này dưới nước mặt, vẫn còn có càn khôn, thật là xem thường, nhìn dáng dấp, chuyến này không có uổng phí chạy. Hắn lại nhìn một chút kia cách đó không xa họa phàng, trong mắt lộ ra một vệt không có hảo ý cười. Hừ hừ, tốt như vậy nữ nhân, tại sao có thể tiện nghi đám này phàm phu tục tử? Chỉ thấy hắn chân trước ở thuyền dọc theo trước, nhất điểm, đã giống như quỷ mị như vậy không thấy bóng người. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở tranh kia thuyền nơi đuôi thuyền. Lúc này, kia Lý Chính thật có cái người làm, trong tay mang một cái mâm trái cây trải qua, bị hắn một cái đoạt mâm trái cây, đem người đẩy nhảy xuống nước. Người hầu kia nhìn một cái chính là bị chết xuyên thấu qua. Ở trong nước cũng không có dãy ruộng bốc lên cái phao. Cứ như vậy chìm vào đáy nước. Anh Tuấn nam tử tà mị cười một tiếng. Người không có sao như thế sửa sang lại chính mình trước lưu hải. Bưng mâm trái cây liền hướng trong khoang thuyền đi tới. Có lẽ là sau giờ ngọ duyên cớ. Thuyền thượng nhân cũng tương đối buồn ngủ. cũng không có người nào khắp nơi đi bộ, để cho hắn một đường thuận lợi sờ tiến vào. Mới đi đến một nửa, chỉ nghe bên trong hai cái cô nương trẻ tuổi, tựa hồ còn đang không ngừng trêu đùa đùa giỡn. Hạp hạp, anh Tấn nam nhân hắng giọng, giơ tay lên gõ cửa phòng một cái. Nha, là trái cây a, nhanh bưng vào đi, khai môn là Tiểu Mai. Nàng con mắt thoáng cái liền bị mâm trái cây hấp dẫn. Cũng không nhìn kỹ người vừa tới, liền tránh ra bên cạnh rồi thân thể. Anh Tấn nam nhân nhíu mày, tất nhiên biết lắng nghe tiến vào. Xong rồi còn thuận tay đẩy một chút Tiểu Mai, sau đó đóng cửa lại. Hắn có thể không phải là cái gì người tốt. Giờ phút này Tiểu Mai đã bị hắn làm định thân pháp, giống như một mộc đầu như thế, không nói một lời, yên lặng đợi ở ngoài cửa phòng rồi. Con rể vốn là cùng Tiểu Mai đùa giỡn, đảo cũng bình thường, lúc này bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Nhân trở về lại cái kia thần hồn không chừng trong trạng thái đi. Đối với Tiểu Mai gặp gỡ không biết, đối với bưng mâm trái cây đến gần nàng nam nhân, càng là không có cảm giác. Nam nhân tâm lý vui vẻ, nhẹ nhàng buông xuống mâm trái cây, liền muốn đi lôi kéo con rể. Không ngờ, con rể cũng không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên một cái kích động đến đứng lên. Nàng tốc độ không nhanh, anh Tuấn nam tử như vậy thân hình như quỷ mị cao thủ, dĩ nhiên né tránh không kịp, nơi càm bị nàng đụng thẳng. Trong cổ họng đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết, hắn cắn đầu lưỡi mình rồi. Kia chua thoải mái chung mang một ít ngai ngái mùi vị, để cho hắn không nhịn được nhổ một bãi nước miếng huyết thủy. Nữ nhân, nô lại dám phần thưởng ta. Hắn nói chuyện mơ hồ không rõ, vẻ mặt phẫn hận, đáng tiếc, một lời phẫn nộ trả chi đông lưu. Con rể đầy đầu đều là một ít hỗn tạp ý tưởng, căn bản là không có chú ý ngoại vật, mặc cho anh Tuấn nam tử gào thét bi thương. Nàng tất nhiên làm chuyện mình. Chỉ thấy nàng không coi ai ra gì móc ra một đại trương màu sắc ố vàng lá bùa. Xuất ra khắc đao tu tu bổ kéo sau. Đem cắt xén tốt sau lá bùa chồng thành một chồng. Bày ra được thật chỉnh tề. Này chính giữa, anh Tuấn nam tử tất nhiên không cam lòng yếu thế xuất thủ làm loạn. Hắn phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này dám đả thương hắn nữ nhân. Cũng không biết hắn là phạm cái gì ta. Chẳng qua chỉ là mới đưa ra 3 lần tay. Mỗi lần cũng tốt có chết hay không. Bị con rể trong tay đao khắc cho quẹt làm bị thương rồi. Anh Tuấn nam tử ngơ ngác nhìn mình hai cái tay mờ u bàn tay. Phía trên kia chính không ngừng chảy máu. Bị thương không nhẹ dáng vẻ. Không thể nào. Ta làm sao sẽ không tránh thoát. Ta nhất định là cử chỉ điên rồ rồi. Xuất hiện ảo giác. Hắn có thể không phải người bình thường a. Này phương trong đại lục, có thể vượt qua hắn có thể chịu tu sĩ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái. Lúc này, một cái nhu nhược, hắn một cái là có thể bóp nữ nhân chết tiệt, nhưng là liên tiếp bị thương hắn. Cái này làm cho hắn làm sao không khỏi kinh hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.